Tiểu Ngư Nhi, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cười phẩy tay, đó là vì trẫm chưa học qua. Nếu luận việc trị quốc an dân thì chưa nói hết, Ngụy Lê liền tiếp lời, nhất định người là giỏi nhất. Hoàng đế bật cười, hỏi, người bao nhiêu tuổi? 14, tháng sau tròn 15. Thế thì bằng tuổi trẫm, trẫm cũng sinh tháng sau. Nô tỳ là mồng 8 tháng sau. Ồ, trẫm cũng là mồng 8 tháng sau. Hoàng đế nhỏ đứng dậy bước đến gần nàng. Hôm ấy có yến tiệc, ngươi cũng đến đi. Ngụy Lê vội lùi lại. Nô tỳ không dám. Vì sao không dám? Trong cung đều là bậc phú quý, nô tỳ thân tiện hèn, sao dám dự tiệc? Trong cung, trẫm mới là người phú quý nhất. Ngươi là bằng hữu của trẫm, sao lại không được đến? Hơn nữa, ngươi còn là nghĩa muội của tiên sinh, tức là người nhà của quan triều đình, cũng là quý nhân. Ngụy Lê vẫn lắc đầu, nô tỳ không hiểu lễ nghi, sợ khiến hoàng thượng và đại nhân mất mặt. Hoàng đế nhỏ thở dài, hôm ấy có bánh điểm tâm đẹp như hoa, có cua lông to bằng mặt, có trái ngọt tiến cống từ phương Nam. Tiểu Lê Hoa, ngươi thật không đi sao? Hắn gọi nàng là Tiểu Lê Hoa. Ta và Chu Linh Phong liếc nhau, cùng bật cười. Ngụy Lê vẫn nói không đi, nhưng rõ ràng nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Hoàng đế nhỏ đành nói, thôi vậy, ngươi không đi thì trẫm sai người gói ít mang cho ngươi nếm thử. Ta vỗ vai hắn, đùa, hoàng thượng, chẳng lẽ trong phủ thần nghèo đến mức mấy món ấy cũng không có sao? Hoàng đế nhỏ ngẩn người, Chu Linh Phong khẽ cười, nói với ta, Ngư đại nhân, nàng làm văn nhân mà chẳng hiểu, túy ông say chẳng phải say vì rượu, là sao sao? Ta và hắn một hát một hòa, chọc cho Ngụy Lê đỏ bừng mặt, vội chạy đi. Sau khi nàng rời đi, hoàng đế lại dặn ta, tiên sinh, nhất định phải nghĩ cách dẫn Tiểu Lê Hoa cùng đến dự yến tiệc. Ta nói, chỉ sợ thần dẫn đến rồi, hoàng thượng lại chẳng để ý nàng nữa. Không đâu không đâu, hắn vội vàng đáp, nghĩ một chút rồi đứng dậy, tiên sinh, chấm đi trước, có việc phải làm. Đi được vài bước, hắn quay lại nhìn Chu Linh Phong, thái sư không đi sao? Thần không đi, thần muốn ở lại dùng cơm. Hắn đứng lên hành lễ, cung tiễn hoàng thượng, hoàng đế đi rồi. Ta liếc hắn, Chu đại nhân, ngài thật chẳng khách khí. Hắn ngả người tựa ghế, thong thả nói, Tiểu Ngư Nhi, bảo ta ở lại ăn cơm, đâu bảo ở lại ngủ. Khó vậy sao? Ta hừ nhẹ, giữa ban ngày mà cũng nằm mơ được. Ngư đại nhân nếu chẳng biết mộng tưởng, thì đâu đến nỗi gửi thân nhầm chỗ, rước lấy trò cười thiên hạ. Ta trừng hắn, ngài chưa từng ăn thịt heo, còn dám cười ta đã từng ăn qua sao? Hắn bật cười, mở quạt ra nhìn ta, chậm rãi nói, nàng biết ta vì sao đến giờ chưa lấy vợ không? Ta khoát tay, chớ đổ lên đầu ta. Ta từng khuyên ngài sớm dứt lòng rồi. Khi nàng một lòng muốn gả cho Huyền Trường Quân, ta cũng từng khuyên, nàng có nghe không? Ta tức cười, sao ngài cứ lôi ta ra nói hoài vậy? Hắn cười, vì sao không thể, chẳng lẽ ta kém gì hắn? Không phải kém hay không, mà là chẳng có gì để so. Ta dịu giọng nói, Trường Quân là chấp niệm thuở thiếu niên của ta. Thử rồi, không thành thì thôi, còn ngài với ta là tri kỷ tương giao. Tri kỷ tương giao, hắn khẽ lặp lại, giọng như cười, Ngư đại nhân, nàng quên rồi sao? Năm xưa ta vì sao tiến cử nàng vào triều? Ta chưa từng quên, hắn tiến cử ta, như ta từng đặt họ Ngư cho Ngụy Lê. Năm ấy hắn từng nói, người ta bảo hắn nên cưới danh môn quý nữ, nhưng hắn chẳng thích. Danh môn có gì lạ, tự mình nâng đỡ người mình yêu thích chẳng hơn sao? Hắn nói làm quan là để cầu phú quý, song đó là lời dối, bởi hắn cũng như ta đều mong một đời một kiếp chỉ một đôi người. Ta lắc đầu, Chu đại nhân, Năm xưa ta đã nói rõ, ta thích Trường Quân. Hắn hỏi, giờ còn thích không? Giờ tuy không còn thích. Không thích là không thích. Sao phải, tuy, với, nhưng, hắn cắt lời. Còn ta, nàng từng nói không thích sao? Ta chưa từng nói, lòng dối như tơ. Suýt nữa buột miệng, ta cố lấy lại bình tĩnh. Nói, Chu đại nhân, xin nhớ, ta là người đã từng xuất giá. Hắn nhìn ta thật lâu, chỉ nói bốn chữ, tái giá thì sao, ta phạm phải, thất suất, nên bị đuổi đi. Chẳng giống đâu, thất suất, là những điều gì? Theo đại đái lệ ký, bất hiếu với phụ mẫu, vô sinh, dâm dật, ghen tuông, ác độc, lắm lời, ăn trộm ăn cắp, hắn cười nhẹ, đều là lời của kẻ cầm bút. Nàng muốn, ta có thể viết cho nàng ngàn điều. Vạn điều, nhưng với ta chỉ có một điều không bao giờ thay đổi. Ta yên lặng lắng nghe. Hắn nói tiếp, chỉ có nàng, ta không thể rời, ta câm lặng. Cổ khô khốc, rót chén trà uống liền mấy ngụm vẫn thấy nóng. Đang định rót thêm thì tay bị hắn giữ lại. Ta ngẩng đầu, chạm ánh mắt hắn. Tiểu Ngư, nàng cao quý kiêu ngạo. Ta cũng hiền đạt vinh hoa. Mặt mũi của ai chẳng là mặt mũi. Hắn khẽ cười, giọng nhẹ mà chắc. Hôm nay ta nói chẳng phải lần đầu, nhưng là lần cuối. Nếu nàng không thuận, từ nay sau khi hạ triều, ta và nàng không gặp nữa. Ta do dự mãi, lòng rối bời, chỉ nói được một câu. Chuyện nên hay không nên, có cần ép người đến vậy sao? Hắn bình tĩnh như nước, khẽ gật đầu, đứng dậy, chắp tay nói, Ngư đại nhân, Chu mỗ đường đột quấy dày, nay quay đầu dừng lại, không hỏi tương lai, triều đình cao xa, chúc nàng xuân phong đắc ý, giang hồ xa rộng, nguyện nàng gặp người như ý. Hắn nói xong, xoay người bước ra, chẳng quay đầu lại. Trên đường, gặp Ngụy Lê bưng mâm cơm tới, nàng hỏi, đại nhân không ở lại dùng bữa sao? Hắn cười, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu nàng. Ngươi tưởng phủ thái sư nhà ta không có cơm ăn à? Ta ngồi yên, nghĩ, có lẽ đây là một lần không vui mà tan. Trước nay chúng ta từng nhiều lần như thế, nhưng lần này khác hẳn. Sáng hôm sau vào chiều, kiệu của hai người lại gặp nhau nơi ngõ hẹp. Hắn im lặng tránh sang. Ta mới xác nhận, quả thật khác rồi. Chu Linh Phong không còn để ý đến ta nữa. Đám quan lại tinh tường, chẳng mấy ngày đã nhìn ra, giữa ta và hắn, thật sự trở mặt, cách chương.